xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1047, mỹ nữ thạc sĩ ở đại học Quy, góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, đột nhiên Vương Giai Tuệ nhận ra Phùng Hân, vui mừng chỉ vào cô nói. Cô có phải người mẫu quảng cáo dầu gội đầu không? Phùng Hân vui vẻ gật đầu. Hôm nay tôi gặp vận gì thế này? Vương Giai Tuệ che miệng, vui mừng tự hỏi. Ninh Hạo bị Vương Giai Tuệ đùa cười. Minh Tinh cũng là người phàm. Đúng rồi, mà tôi chỉ là một người mẫu mặt bằng phổ thông. Phùng Hân rất khiêm tốn cười nói. Hân là nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ kinh tế ở trường Đại học Quy. Cố mà cười nói, Đại học Quy, Ninh Hạo có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới người phụ nữ xinh đẹp như Phùng Hân vậy mà cũng có được một cái đầu thông minh. Tô Hoán có chút kiêu ngạo mà nheo lại mắt hoa đào, ở dưới bàn cầm tay Phùng Hân. Làm người mẫu chỉ là vì kế sinh nhai. Phùng Hân vui vẻ cười nói, dường như Ninh Hạo nhớ tới gì đó. Anh họ, người phụ nữ của anh. Tô Hoán lập tức dùng lực ho khan. Ninh Hạo khẩn trương ngậm miệng, thiếu chút nữa anh đã nói ra chuyện riêng tư của anh họ. Đối với đại minh tinh như Tô Hoán mà nói, chuyện tình cảm lưu luyến nhất định phải giữ bí mật. Tô Hoán giơ chén rượu lên, nói với Phùng Hân, kính người đẹp thạc sĩ đại học Quy của chúng ta. Chị Hân, chị là thần tượng của em. Vẻ mặt thiếu nhiễm sùng bái nhìn Phùng Hân, Vương Giai Tuệ và Ninh Hạo cũng giơ lên chén rượu, sùng bái nhìn Phùng Hân. Các em cũng cố gắng, tranh thủ làm khóa dưới của chị. Phùng Hân cụng chén với mọi người, cười nói, em muốn thi đại học ép. Thiếu nhiễm tiếc nuối nói. Ninh Hạo lập tức nhăn mày lại, Tiếu Nhiễm, chừng nào thì cậu đổi chủ ý rồi hả? Cố Mạc nhận lời mời của hiệu trưởng trường đại học F. Tiếu Nhiễm cầm tay Cố Mạc, trong mắt nồng đậm tình yêu. Mình muốn ở bên cạnh anh ấy. Nghe được Tiếu Nhiễm nói, Ninh Hạo lập tức rũ mắt sáng. Anh nhất định phải thi đỗ đại học Quy, đây là ước định của anh với ba, nếu không ba sẽ đưa anh đi Mỹ. Anh cho rằng mục tiêu của Tiếu Nhiễm cũng là Đại học Quy, cho dù không phải Đại học Quy cũng nên là Đại học B, bọn họ còn có thể ở cùng một thành phố. Không nghĩ tới, xem ra yên mến đơn phương của anh nhất định chỉ là một giấc mơ không có cách nào trở thành sự thật. Nếu mình có thông minh như Ninh Hạo, mình cũng sẽ cố gắng liều một chút thi được Đại học Quy. Vương Giai Tuệ không quá tự tin nói, đáng tiếc trình độ của mình chỉ có hạn, không hợp lại làm sao mà biết, cố lên, Phùng Hân vui vẻ cười cổ vũ Vương Giai Tuệ. Chị Hân, chị thật tốt bụng. Tiếu Nhiễm nhìn Phùng Hân, cười nói. Có lẽ gen của Tưởng gia cho phép, cho dù là Y Nhiên, hay là Phùng Hân, đều là những người con gái mỹ lệ tốt bụng. Trước mặt các cô ấy, cô không chỉ không xinh đẹp còn rất tùy hứng. Đừng khen ngợi chị, mặt chị sẽ đỏ. Phùng Hân lần mò mặt mình, trêu chọc nói. Lúc này, người phục vụ mang bò bít tết đến. Tiếu Nhiễm nhìn thấy tay của Cố Mạc cầm dao nĩa có chút cứng ngắc, lập tức dựa qua, giúp anh cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ, sau đó ngẩng đầu, cười nói. Hôm nay bắt đầu, đến lượt em hầu hạ anh. Hai người ân ái như thế, là muốn kích thích những người độc thân như chúng tôi sao? Phùng Hân vui vẻ trêu chọc nói. Tô Hoán dùng lực nhéo tay Phùng Hân ở dưới bàn. Trước mặt người ngoài, anh không dám quá thân thiết với cô, không có cách nào thể hiện ân ái. Nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm tình cảm như thế, đột nhiên trong lòng anh lại có kích thích muốn rời khỏi làng giải trí. Nhưng là sự nghiệp của anh. Góc truyện audio.com. Vừa mới có đột phá, anh còn muốn quay người lăn lộn, làm chút thành tích cho ông ngoại và ba có thể nhìn thấy. Vương Giai Tuệ nhìn thấy Ninh Hạo cô đơn, khe khẽ thở dài. Tình yêu chính là như thế này, người bạn yêu không thích bạn. Có thể yêu nhau giống như Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, là phúc khí đã tu luyện từ đời trước. Cách chương.